Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 852. Chương 852 chương 81 Võ Lâm Đại Hội 1. Mấy năm nay, Triệu Thanh Y ở trên giang hồ cũng phụ có nổi danh. Đảo không phải nàng đánh bại bao nhiêu người, mà là Bồng Lai Phái vẫn là huyền môn đệ nhất đại phái. Mấy năm trước cư nhiên truyền trưởng môn đại ở vào một cái 12 tuổi nữ hoa lệnh người sợ ngây. Người, hành sơn bốn kiệt tuy rằng ngạo mạn, thấy là như thế này một cái thiên hương quốc sắc nữ tử cũng không cấm xem ngốc. Thấy nàng lúc sau, mới phát hiện một nữ tử có thể mỹ thành cái dạng gì. Tựa một loại bản năng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng liền có thể xem một ngày cũng bất giác phiền chán. Tô Vô Ngân nói. Nguyên lai là, huyền cảnh tán nhân, cửu ngưỡng đại danh, Triệu Thanh Y nói. Tô Thiếu Hiệp, Hoắc Thiếu Chủ hay không trộm luyện phái hành sơn võ công. Hiện tại cũng còn không có chứng cứ. 9 tháng 9 ngày Võ Lâm Đại Hội sắp tới. Đến lúc đó tình hình thực tế như thế nào tự nhưng phân biệt. Lúc này quý phái cần gì phải trong lén lút cường xuất đầu. Biết đến người. Tất nhiên là minh bạch phái hành sơn là danh môn chính phái. Chỉ là bởi vì quan hệ quý phái võ công ngoại chuyện đại sự. Mới muốn chứng thực, không biết người còn tưởng rằng phái hành sơn ỷ vào là đại ca khu vực. Khi dễ đừng tỉnh võ lâm đồng đạo, ta tưởng lệnh sư cũng không nghĩ như vậy. Ngươi nói đi, Tô Vô Ngân ngơ ngác nhìn nàng. Ngoài miệng nói, là, ta chính là, Tần Vô Thương sớm một bước thành thân. Cưới chính là Thanh Mai Trúc Mã sư muội, đối tuyệt thế mỹ nữ còn càng có sức chống cự, không muốn Tô Vô Ngân tiến thối thất theo ném phái hành sơn thể diện. Tần Vô Thương tiếp lời nói, huyền cảnh tán nhân, ngươi có phải hay không muốn giúp đỡ họ Hoắc? Triệu Thanh Y nói, ta không phải giúp hắn, tới rồi Võ Lâm Đại Hội thượng, ta sẽ không giúp hắn, Võ Lâm Đại Hội sắp tới. Phái hành sơn đoạt ở rất nhiều võ lâm đồng đạo đằng trước cùng Hoắc gia giao thủ. Đến lúc đó Hoắc gia không thể tham dự võ lâm đại hội hoặc là có cái gì ngoài ý muốn. Như vậy mặt khác các môn các phái sẽ tìm ai? Vạn nhất lời đồn truyền ra phái hành sơn trước một bước từ Hoắc gia được đến cái gì thanh phong? Kiếm pháp, minh nguyệt đao pháp, mỗi người tìm phái hành sơn phiền toái. Phái hành sơn cũng trăm khẩu mạc biện. Chỉ sợ lệnh sư còn sẽ trách tội, hành sơn bốn kiệt cũng thẹn thẹn từ tuyệt thế mỹ nhân mị lực hạ. Thanh tình, cảm thấy Triệu Thanh Y nói được cũng có đạo lý, nàng thái độ cũng hảo, bọn họ hiện tại động thủ ước chừng là bất lợi. Tô Vô Ngân nói, như thế, chúng ta liền cấp huyền cảnh tán nhân một cái mặt mũi. Tô Vô Ngân chiều các sư đệ nháy mắt, liền đến một khác bàn ngồi xuống, Hoắc Thiên Phóng thở dài. Xem ra, hiện tại là không có người tin tưởng ta, còn đa tạ Tử Cạnh thay ta giải vây, Triệu Thanh Y thấy hắn còn phải làm diễn. Nói, ta hiện tại không nghĩ đánh nhau, chúng ta hiện tại một đạo ra tới, bọn họ cùng các ngươi động thủ, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, không quá giảng nghĩa khí, chính là nếu động thủ, không duyên cớ cùng phái hành sơn kết oán, hết thảy tới rồi võ lâm đại hội thượng. Các ngươi sẽ tự hướng võ lâm đồng đạo giải thích, đây là các ngươi minh nguyệt lâu sự, Hoắc Thiên Phóng. Lưu phu nhân, Hoắc Thiên Ca không cấm chính mình ánh mắt giao lưu một chút. Lưu phu nhân nói, Triệu trưởng môn, chẳng lẽ ngươi cũng không tin phu quân sao? Triệu Thanh Y nói, ta không có tin tưởng, cũng không có không tin, đối với Bồng Lai Phái tới nói, này chỉ là việc nhỏ, các ngươi chỉ cần chịu ra tiền. Võ lâm đại hội lúc sau, đem chúng ta võ công bí kíp toàn mua đi hảo, chỉ cần các ngươi không cần dùng Bồng Lai võ công hành giang dương đại đạo ác sự. Liền tính luyện được so với chúng ta bổn phái đệ tử đích truyền còn cường. Chúng ta cũng cử đôi tay hai chân hoan nghênh, nhưng là đừng phái người vật tìm các ngươi dò hỏi bí kíp việc. Chúng ta không phải minh nguyệt lâu người, thượng không biết nội tình như thế nào. Như thế nào nói được nói cái gì? Chúng ta Bồng Lai phái quản không được đừng phái việc, Lưu phu nhân nói. Chính là phu quân cùng các ngươi là nhiều năm bạn tốt nha. các ngươi còn không hiểu biết phu quân làm người sao? Triệu Thanh Y nói, Lưu Nữ Hiệp, kỳ thật chúng ta cũng gặp qua như một sơn trang dễ thiếu trang chủ. Thanh Phong kiếm pháp, quả nhiên không tồi, Hoắc Thiên Phóng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cũng nhớ tới chính mình cùng nàng đã giao thủ, dùng ra quá phiêu như kiếm pháp. Nàng cùng Dễ Hạo Vân đã giao thủ, kiến thức quá Thanh Phong kiếm pháp. Lấy nàng võ học tạo nghệ như thế nào sẽ nhìn không ra phiêu như kiếm pháp thực chất. Nàng là biết sau vẫn cứ bất động thanh sắc, lén cũng không có khinh thường với hắn, đã là thực cho hắn mặt mũi. Hoắc Thiên Phóng lúc này cũng không hề cưỡng cầu, bắt được Lưu phu nhân tay, chiều nàng lắc lắc đầu. Lục Húc nói, cũng ăn được không sai biệt lắm. Phu nhân, không bằng hai chúng ta đi địa phương khác đi một chút. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, cũng hảo. Lục Húc đứng dậy chiều Hoắc Thiên Phóng cáo từ. Cũng thanh toán chướng, huê Triệu Thanh Y xuống lầu. Triệu Thanh Y cuối cùng chiều lão nhân kia đưa mắt ra hiệu, làm hắn đừng sằng bậy. Lão nhân cũng đương không có nhìn thấy. Lục Húc cùng Triệu Thanh Y rời đi, ở Nhạc Dương trong thành du ngoạn đến buổi chiều hồi trên thuyền. Hoắc gia mấy người đã khuya mới trở về, Hoắc Thiên Ca cùng Lưu phu nhân còn bị thương, nghe nói là ở trong thành lọt vào động đình hồ bang công vây. Bọn họ người đông thế mạnh, Hoắc Thiên Phóng ở cái này thời điểm lại không dễ giết người. Mới đến thê tử cùng muội tử thương đến, cũng may động đình hồ bang người võ công cũng không cao cường. Bọn họ đem chi toàn đả đảo sau, mới trở về, này càng là thực lực không thế nào cường bang phái càng như vậy nóng vội. Thường thường lại ăn vô mưu cầu hòa bình nhận không rõ chính mình mệt. Động đình hồ giúp chính là như vậy. Ban đêm nghỉ ngơi, Lục Húc ôm lấy thê tử, nói, võ lâm đại hội sắp tới, hiện tại người trong thiên hạ tất cả đều muốn nhìn thấy ngươi. Ai, Triệu Thanh Y nói, người khác lại không giống ngươi như vậy, ngươi lo lắng cái gì? Lục Húc ở ôm chặt nàng eo, ở nàng bên tai cọ cọ, ta thế nào? Nàng xoay người sang chỗ khác, lẩm bẩm, hảo, sắc hảo ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ngủ, ngươi cho rằng khác khoang không người ở sao? Lục Húc lại nói, chúng ta cùng Hoắc gia kết giao, hắn sẽ không vui đi. Triệu Thanh Y quay đầu, lẩm bẩm, nhưng là hắn như vậy cái thân phận cùng quá vãng, hắn có cái gì lập trường lại giết người đâu? Hắn không giống ta mẫu thân là oan chết, là thiện lương nữ nhân lại bị người trà đạp hại chết. Mẫu thân chính mình không có trải qua chuyện xấu. Mẫu thân như vậy tình huống, ta tự nhiên yên tâm thoải mái hãm hại Hà Thị, ăn miếng trả miếng, nhưng hắn không phải, hắn hy vọng ta thế nào đâu, đi thế hắn báo thù, như vậy người khác tìm hắn báo thù, ta muốn thay hắn đi tìm chết sao? Lục Húc nói, kia làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, ngày mai, ta trộm đi hỏi một chút hắn đi, này đó sự là hắn làm, này đó không phải. Lão nhân trừ bỏ Dịch Dung, hắc mặt ngồi ở một bên, đối diện ngồi Triệu Thanh Y, nói nha ta không có gì hảo thuyết, Triệu Thanh Y nói. Trên giang hồ cũng ở truyền, ngươi cường bắt Hành Sơn đời thứ năm trưởng môn nương đương lão bà. Ngủ quá đường môn tông chủ cô nãi nãi, ta cảm thấy này cũng thật là đáng sợ, bang một thanh âm vang lên. Lão nhân đem chén trà buông xuống, nói. Ngươi còn dám ăn nói bừa bãi, đừng trách ta, Triệu Thanh Y nói, ngươi đánh không lại ta, cũng không nên động võ, lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi không muốn trợ ta diệt Minh Nguyệt lâu liền đi thôi. Thiếu ở trước mặt ta lắc lư, Triệu Thanh Y nói. Minh Nguyệt lâu không cần ngươi động thủ, lần này người trong giang hồ, mỗi người muốn đối bọn họ xuống tay, báo thù há có thể mượn người khác tay. Cho nên, ngươi đều làm đồ công nhân sống, không hiểu biến báo, chính mình thôn cũng chưa, hai người ngoài miệng ai cũng không tương tha. Liền động khởi tay tới, đánh quá ba chiêu, lão nhân phát hiện thật đúng là không phải lưu manh nữ đối thủ. Lúc này mới tĩnh hạ tâm tới, Triệu Thanh Y lại ôn nhu nói, Thái gia gia. Ta không cho ngươi sát Hoắc gia người là có nguyên nhân, một câu Thái gia gia làm thượng quan. Yêu ngẩn ra, hắn thần sắc cũng nhu hòa một phân, nói, người bất quá là thiên giúp người ngoài, có thể có cái gì nguyên nhân? Triệu Thanh Y nói, thật không phải, ngài tưởng, hiện tại các ngươi động thủ giết Hoắc gia người, còn không phải là công khai mà nói cho thế nhân, người xuất hiện trùng lập giang hồ, còn muốn giết người phóng hỏa sao? Giang hồ thị phi ân oán khó phân rõ ràng, chính là này sẽ cho bọn họ một cái lý do kéo bè kéo cánh. Họa loạn ba tánh, thật sự làm cho bọn họ lại tìm được ngươi cùng vài vị sư thúc tổ. Các ngươi cũng quả bất địch chúng, U Minh giáo liền thừa này đó tinh hỏa, lúc này không giấu tai, ngược lại tranh nhau đi đương bia ngắm, nào có như vậy hữu dũng vô mưu. Thượng quan Nhiêu thật sự muốn vì chính mình sở chịu ba mươi mấy năm cầm tù phức tạp. Hắn tả hữu không có nhiều ít sống đầu, lúc này không cấm lại vì mấy cái âu yếm đệ tử suy xét lên. Bọn họ cũng vì hắn hao hết thanh xuân, có lẽ là hẳn là làm cho bọn họ đi ra chuyện cũ. Quá tân nhật tử, mà không phải một lần nữa ở trên giang hồ mọi người đòi đánh. Hắn đều phải đã chết. Cần gì phải liên lụy đối chính mình nhất trung tâm cũng có hiếu tâm đệ tử đâu. Thượng quan Nhiêu hít một hơi thật sâu, nói, ngươi trở về đi, 9 tháng 8 ngày, thượng trăm điều lớn nhỏ con thuyền đậu hướng Thanh Sơn Đảo. Như Triệu Thanh Y đoàn người thuyền quá lớn, nước ăn thâm, vẫn là buông thuyền bé mới có thể cập bờ. Triệu Thanh Y, Lục Húc, Bồng Lai phái chư thành viên đều lên bờ đi. Cái này chiếm địa ước 10 cây em vuông giữa hồ đảo địa thế bình thản. Trên đảo còn có trong hồ hồ, nhưng là giang hồ môn phái người rốt cuộc không có nhiều như vậy. Sẽ không toàn phái ra hết, như Triệu Thanh Y sở mang thủy thủ liền có một nửa còn lưu tại trên thuyền lớn. Để ngừa phát sinh ngoài ý muốn hảo phối hợp tác chiến rút lui. Thượng đảo tụ tập võ lâm nhân sĩ cũng có 2.000 nhiều người. Thanh Sơn đảo không phải lần đầu tiên có võ lâm nhân sĩ tụ tập. Đảo nội bên hồ có một cái đại hình giáo trường, đủ có thể cất chứa. Thượng đảo khi một đường gặp gỡ rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Cho nhau chào hỏi, vừa đến giờ tị, trên đảo tiếng trống đại trấn. Triệu Thanh Y lãnh Bồng Lai phái người đến giáo trường, chỉ thấy trung gian đã đáp khởi một cái lồng lộng đài cao. Vây quanh kia đài cao thiết các môn phái băng phái mái che nắng. Lần này chủ yếu phụ trách triệu khai võ lâm đại hội như một sơn trang. Phái Hành Sơn, Động Đình Hồ băng người ra tới đón khách. Dễ Hạo Vân liền tự mình chiêu đãi huyền môn đệ nhất đại phái Bồng Lai người ngồi ở chính bắc bên. Phải cái thứ nhất đại lương lều chung. Tay trái là phái Thiếu Lâm Ân Ni Bồng Lai phái hạ đầu là Không Động phái. Không Động phái nguyên là võ lâm năm đại môn phái chi nhất. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, xuất hiện thời kỳ so năm đó Trùng Dương cung còn sớm hơn nhưng là gần trăm năm tới Không Động. Phái xuống dốc, đệ tử thêm ở bên nhau cũng bất quá 40 mấy người. Cùng hiện tại vui sướng hướng vinh Bồng Lai phái xưa đâu bằng nay. Triệu Thanh Y nhìn thấy Dịch Dung cải trang lão nhân mang theo kinh trần. Hồng trần bọn họ ra vẻ Tây Bắc đoàn ngựa thô người. Ở trong chốn võ lâm liền bất nhập lưu, nhưng là chủ sự phương thấy có khách nhân tới cổ động tất nhiên là sẽ không cự khách. An bài cùng cự kình bang cùng tễ một cái lều. Giờ tị canh ba, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều đã vào bàn. Tiếng trống chợt cấp, mọi người tinh thần chấn động. Đãi tiếng trống biến hoãn, đình chỉ lúc sau. Liền có một cái Động Đình Hồ bang lão giả thượng đài chủ trì. Ước chừng hắn là chủ nhà, hơn nữa biết ăn nói duyên cớ. Kia lão giả chiều trong sân ôm quyền chắp tay, sau đó cất cao giọng nói. Tại hạ Động Đình Hồ giúp Ngô Bá Phi, chư vị võ lâm hào kiệt có lễ. Đại gia biết Ngô Bá Phi là đương nhiệm Động Đình Hồ giúp bang chủ sư thúc. Võ công không có chỗ đặc biệt, nhưng là nhận thức người nhiều. Hơn 30 năm trước cũng gặp qua U Minh Vương, kia lão giả chiều dưới đài chư môn phái người thi lễ. Dưới đài người cũng đứng dậy đáp lễ, Ngô Bá Phi nói, 36 năm trước, võ lâm cũng từng triệu khai như vậy đại hội. Năm đó U Minh Vương thượng quan Nghiêu ở trên giang hồ không chuyện ác nào không làm. giang hồ thâm chịu này hại. Rốt cuộc võ lâm các gia các phái đoàn kết một lòng. Triệu Thanh Y nghe được hắn công đạo này đó bối cảnh lịch sử. Không cấm đánh ngáp một cái. Quả ước có 15 phút, Ngô Bá Phi mới đem sự tình nói xong. Nói đến U Minh Vương xuất hiện trùng lập giang hồ. Võ Lâm muốn lại lần nữa đoàn kết nhất trí thảo phạt U Minh Vương. Tử Tinh chân nhân đang ngồi ở Triệu Thanh Y bên cạnh. Triệu Thanh Y chiều hắn gật gật đầu. Tử Tinh chân nhân liền cất cao giọng nói. Ngô huynh có gì chứng cứ U Minh Vương xuất hiện trùng lập giang hồ? Bần đạo cũng nghe nói qua Hoắc gia cùng U Minh Vương sự. Kia đều qua đi hơn 2 năm, võ lâm vẫn là gió êm sóng lặng, cần gì phải lại hưng sát phạt. Ngoặc kép, hết chương.